Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG, BAMA hiện giờ là ba ma ruột, còn ba ma cùng với Khánh Ly là ba ma nuôi. DG bị ba ma đuổi đi khi 14T. DG kiếm được ba ma ruột lúc 16T, nên MN đừng khó hiểu vui hai ba ma nhoa. Sorry vì lúc đầu cô nói rõ, công ty của ba ma nuôi của cô đứng thứ 6 TG. Sau khi đưa cô về, chàng cứ mãi cô hiểu sao chàng lại cứ nhớ đến vẻ mặt mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Và khi ở bên cạnh nàng chàng lại vui và ấm áp tới nỗi cô muốn xa rời như vậy khác cảm giác chàng đối với cô. Cái tính phúc hắc ở công viên vui chơi cô biết từ đâu mà ra nữa, điều quan trọng là chàng đã trao nụ hôn đầu của chàng cho nàng, chàng lắc đầu cười khó hiểu. Ở chỗ nàng, khi về đến nhà nàng chạy thẳng lên phòng, cả nhà đang ngồi xem TV tỉnh bơ nhưng thật ra sau khi nàng chạy vội lên phòng thì cả nhà lộ ra nụ cười nham hiểm. Nàng chạy lên phòng liền bay lên giường úp mặt xuống gối lại nhớ đến cảnh ở công viên vui chơi. Đúng là nụ hôn dành cho người mình yêu. A ha ha, nàng tự nói tự cười tự suy diễn. T, G, tự kỷ ấy ski. Sáng hôm sau, thưa hai tiểu thư, bữa sáng đã xong mời hai tiểu thư xuống dùng bữa. Ông quản gia cung kính bảo hai con heo lười đang ngủ ngất ngay con gà tây. Dạ, đồng thanh, một lúc sau cô và nàng mặc bộ đồ con gấu màu trắng. Mùi đồ ăn hấp dẫn nên hai cô nàng phi thẳng vào bếp. Dậy rồi đó hả hai cô nương? Mẹ cô và nàng đang bưng tô canh lên bàn cười nói. Mami nấu đồ ăn thơm như vậy cô dây sao được cả. Hai cô và nàng nũng nịu chạy lại ôm mẹ. Miệng lưỡi quá hai cô ơi, vô chỗ ngồi đi. Mẹ cô và nàng cười sự trẻ con đó của hai cô và nàng. Bỏ ông già này rồi. Ba cô và nàng từ phòng khách đi qua giả vờ giận dỗi. Làm sao mà tôi con quên được người cha chuẩn soái kính trọng của tôi con được. Hai cô nàng liền chạy đến bên cạnh ba cô và nàng. Thôi vô chỗ đi ba cha con, mẹ cô và nàng, cả nhà ăn cười nói vui vẻ. Bà sẽ giao lại công ty cho con nha, di di. Ba cô nói hơi nghiêm túc, để từ từ đi ba. Cô, vậy con làm giám đốc đi quản tiếp ba ma đi, ba ma sắp đi làm nóng lại rồi. Ba cô nói ẩn ý liếc nhìn mẹ cô và nàng hiểu ra được vấn đề. Vậy được ba, cô cười nhìn ba cô rồi nhìn qua mẹ cô. Tối nay, ba có bữa tiệc lớn ăn mừng hợp tác với công ty lớn nhì TG, VMH, sẵn ba thông báo luôn. Ba cô nói, con, Băng Băng sẽ đi cùng A Quân. Vâng, cô và nàng, tối đó, cô mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối lớp vải ren lấp lánh bên ngoài, thân áo trễ vai lớp ren ngắn xòe ngắn 10cm. Đôi giày trắng dây rất ăn ý với chiếc váy. Cô đeo bộ trang sức ruby đỏ huyết. Mái tóc dài được xõa ra uốn nhẹ phần đuôi, nàng thì mặc chiếc váy xanh dương một dây vòng qua cổ bó sát người nổi lên đường cong gợi cảm của nàng, đôi giày cao gót màu xanh dương nốt. Nàng đeo bộ trang sức vàng kim, chàng mặc bộ vest đen rất lịch lãm chuẩn soái. Chuẩn bị đi thì tiểu hoàng có xíu trục trặc nên cô phải đi sau để lo cho cực cưng của cô là quan trọng nên chút cô sẽ đi sau. Chàng chờ nàng, quản gia chờ ba ma cô, bữa tiệc rất đông, toàn những người ăn mặc cao quý thời thượng có chức vị. Ba ma và nàng, chàng bước vào là trung tâm của mọi người. Mọi người đến chào hỏi, một lúc sau một cặp đôi mọi người là coi trai tài gái sắc đó là Khánh Ly và anh Tuấn. Ả mặc bộ váy đỏ ôm sát đường cong của ả, anh thì mặc một bộ vest đen chuẩn soái. Ả và anh là trung tâm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ ghen tị. Mọi người cũng đi lại chào hỏi anh công cô mấy lạnh lùng cười xã giao, bắt tay ả thì kiều nữ khoác tay anh chào mọi người. Một lúc sau, cô được quản gia rước đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dáng vẻ dịu dàng kết hợp với chiếc váy trắng kia cô như thiên thần, trên tay cô bế một đứa bé trai kháu khỉnh. Chuẩn soái con nhoa trên môi nở nụ cười tươi thân thiện càng làm siêu lòng các tiểu thư ở đây. Giờ này chị mới đến nãy giờ đi cùng A Quân chào hỏi mọi người chán muốn chết. Nàng phồng má tỏ vẻ khó chịu, hi hi đi cùng chồng tương lai mà chán gì, cô trêu nàng, ha ha ai đây, chị di di của tôi, si cặp với đại gia nào mà vô được bữa tiệc này vậy. CBCSA giả tạo đầy khinh bỉ. Dù gì cũng chị em sao chị cô nói với em mà Ski phải đi cặp với đại gia, hư danh. Cặp versus đại gia, hư danh đúng là hư danh. Tất cả mọi đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô Khánh Ly à, cô đừng có nhận bừa từ khi tôi ra khỏi căn nhà đó thì tôi cô còn lác thành viên nhà họ Lị nữa rồi. Cô lạnh lùng, đây là diễn viên Khánh Ly à, nành lên tiếng. Đây là, à, Hạ Tiểu Băng. Nàng, à vâng tiểu thư, à nhân gia tiểu thư công ty lớn nhất TG, cô là diễn viên rất giỏi về cướp chồng người khác à, nàng khinh bỉ. Cái gì, à bất ngờ, tôi trả lại cô một chữ vì tôi cô muốn cướp công cô. MBCS à cô cô, ả then quá hóa giận lao đến xô cô và tiểu hoàng nhưng cô còn trụ kịp nên chỉ mới khuỵu xuống thôi. Chàng và nàng chưa kịp lại đỡ cô thì có một vông tay nhanh hơn đỡ lấy cô là anh. Em làm gì vậy, Lily? Anh hơi lớn tiếng, anh, cô ả, chạy đi. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra lao đi tìm Khánh Ly vì ả đang có thai ra ngoài hơi nguy hiểm. Cô nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy hơi hụt hẳng. Em, chị có sao cô, chàng nàng đồng thanh, cô sao, cô vội trả lời, cuối buổi tiệc ba cô giới thiệu cô sẽ làm giám đốc mới. Mọi người đều bất ngờ, mọi người đến chào hỏi cô như chưa từng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô vậy. Giả tạo, cô biết đó chỉ là sức giả tạo nhưng biết sao giờ. Nên cô chỉ bắt tay cười xa giao lâu lâu trả lời vài câu cho có lệ. Sau này khổ nha, cách chương.